Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, chương 245, bạo loạn. Ngay tại Tu La Tràng bên trong bạo loạn ngay tại phát sinh thời điểm. Ở xa Nhật Bất Lạc tập đoàn, cũng ngay tại phát sinh một trận giằng co. Giằng co song phương rất đặc biệt. Một phe là Nhật Bất Lạc tập đoàn lực lượng mạnh nhất, người đại biểu Apollo. Một bên thì là Nhật Bất Lạc tập đoàn viện y học viện trưởng thay mặt lính chuyên gia tổ. Apollo tiên sinh, xin minh bạch, Mark thân vương trạng thái cũng không tốt. Cần rời đưa đến viện y học đi tiếp thu cỡ lớn ion phân lưu kỹ thuật chữa trị. Mới có thể phòng ngừa độc rắn đối đại não tổ chức phá hư. Không dạng này thao tác, coi như Mark thân vương thật được cứu tỉnh, cũng có khả năng biến thành đồ đần. Viện trưởng tận tình khuyên bảo nói, ta biết, vậy liền đem thiết bị trở tới đây, ở chỗ này làm. Apollo hời hợt ngồi tại hai tòa duy sinh khoang thuyền trung ương. Bảo vệ là Mark phụ tử. Đại nhân, ngươi là nói đùa à? Kia một bộ thiết bị nặng đến 100 tấn, có thể so sánh một tòa lầu nhỏ. Chúng ta làm sao chuyển? Viện trưởng khóc không ra nước mắt. Ngươi sẽ không chuyển, ta giúp ngươi điều hành quân đội hỗ trợ. Đem lâu mặt nổ, dùng máy bay vận tải phối hợp trực tiếp kéo sâu tới. Apollo nói đã lấy điện thoại ra. Đại nhân, có thể không như thế xoắn suýt sao? Chúng ta cho tới nay đều dựa vào ngươi, nhưng tất cả những thứ này đều liên quan đến Mark thân vương an nguy. Chúng ta chỉ cần dẫn hắn rời đi bất quá một ngày, làm xong chữa trị giải phẫu là được rồi. Viện y học khoảng cách nghề này chính cao ốc cũng chỉ có 15 cây số. Cực kỳ nhanh gọn, viện trưởng có loại cởi quần đánh giấm cảm giác. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta làm khó ngươi? Apollo không có gọi điện thoại, đứng dậy, tại viện trưởng kịp phản ứng trước đã đi tới trước mặt hắn. Một thanh nắm chặt cổ áo của hắn. Ngươi biết ta lần trước rời đi Mark bên người, dù là chỉ là trong nháy mắt xảy ra chuyện gì sao? Mark cùng Trương Lam cái kia hỗn đản trở thành bằng hữu. Sau đó ta lại rời đi một nháy mắt, Mark bị cái kia hỗn đản biến thành cái dạng này. Ngươi cảm thấy ta còn dám để Vương rời đi tầm mắt của ta sao? Bây giờ còn có người nghĩ tới chúng ta Vương chết. Có ta ở đây, mặc kệ chúng ta Vương ngủ bao lâu đều là an toàn. Mà ngươi muốn đem hắn từ trước mặt ta mang đi, ta liền để ngươi từ trên thế giới này biến mất. Apollo mỗi chữ mỗi câu nói cho người viện trưởng kia nghe, dọa đến người viện trưởng kia đều nhanh tè ra quần. Cuối cùng viện trưởng không nói hai lời liền sợ, vội vàng mang theo chuyên gia tổ quay đầu gọi nói, thông chi bạo phá ban, nổ lâu, đem thiết bị chuyển tới. Nhìn xem một đám đầy bụi đất rời đi các chuyên gia, Fadi bất đắc dĩ thở dài đi đến. Làm gì như vậy, dương cung bạt kiếm. Lão viện trưởng cũng 70, trái tim cũng không tốt lắm. Ta liền sợ hắn trực tiếp bị ngươi hù chết. Fadi đẩy trên sông mũi kính mắt thở dài nói, ngươi không phải có rất nhiều chuyện xử lý sao? Làm sao có rảnh tới? Apollo về tới vị trí của mình ngồi xuống, mặc dù rất nhiều chuyện phải xử lý, nhưng chúng ta Vương vẫn là phải sang đây xem a. Fadi từ phía sau lưng lấy ra một bó to hoa bách hợp, cắm ở bình hoa đặt ở Mark cùng Philip người quen cũ Vương ở giữa trong bình hoa. Ngươi có loại thời giờ này, còn không bằng đi nhanh lên thúc đẩy đối Trương Lam thẩm phán. Apollo khinh bỉ nói, cho tới bây giờ ngươi còn cảm thấy Trương Lam là tội phạm sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Từ vừa mới bắt đầu gặp mặt, đây chính là một trận nhằm vào chúng ta Vương cục. Nhìn xem hiện tại, nói cái gì bá Vương tập đoàn lấy mạng của hắn? Hắn chết sao? Ta nhìn đây chính là Cổ Hiên cùng tiểu tử này ngay từ đầu thiết kế tốt cục. Apollo đối với phát sinh hết thảy, nói ra một khả năng khác. Ngươi ý nghĩ quá bất công, mặc dù ta cùng Trương Lam tiếp xúc thời gian cũng không nhiều, nhưng hắn là ta gặp qua ít có tại trí nhớ bên trên có thể thế giới bên dưới cái này bàn lớn cơ. Nhân vật, hắn sẽ không ngốc đến mức thật đi tập kích Mark, bởi vì Mark là duy nhất có thể lấy dẫn hắn ra trận người. Fadi có thể là tập đoàn này bên trong, duy nhất còn đuổi theo tin tưởng hắn trong sạch, cầm chứng cứ ra nói chuyện, người không phải coi trọng nhất chứng cứ sao? Hiện tại chứng cứ chính là, độc rắn là Trương Lam mới có, người là hắn nổ súng bắn tổn thương. Apollo cũng không nguyện đi tin tưởng cái gì động cơ, tại cái này mây đen bao phủ thế giới, giết người căn bản không cần lý do, mỗi ngày đều có nhiều như vậy người vô tội chết đi. Muốn động cơ sao? Người đã bị cừu hận che đôi mắt, đầu óc nhất định phải tại bình tâm tĩnh khí thời điểm dùng tốt nhất. Cho nên, giờ này khắc này, người vẫn là tiếp tục thủ hộ hai vị vương đi. Hoa, ta sẽ định kỳ đưa tới. Fadi thở dài xoay người, nhìn một chút duy sinh trong khoang thuyền nằm Mark, toát ra một tia tiếc nuối. Fadi, nếu như hai vị vương, Apollo có một cái đáng sợ ý nghĩ, đáng sợ đến để cái này gần như vấn đỉnh thế giới nam nhân đều sợ hãi đến khó lấy mở miệng. Không có việc gì, Mark trạng thái hiện tại cực kỳ ổn định, nhất định là có thể khôi phục tới. Chúng ta gọi nhật bất lạc, mặt trời tại chúng ta nơi này đều chưa từng sẽ rơi xuống. Fadi kiên định rời đi, nhưng Apollo huyền không tâm cũng chưa từng rơi xuống. Trở lại Tu La tràng ngục giam, nơi này khu nghỉ ngơi thị trường đã có thể dùng một vùng phế tích để hình dung. Thân mang trang phục chiến đấu giáp các cảnh ngục vận dụng nhiều đến 150 bình lựu hơi cay. Vượt qua 1.500 phát đạn dược, bỏ ra 37 tên tử tù tính mệnh, cộng thêm 15 tên cảnh ngục mạng nhỏ mới lắng xuống. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ khu nghỉ ngơi tựa như đánh trận chiến trường đồng dạng. Khắp nơi là ngã xuống đất kêu rên chờ cứu viện người bị thương. Còn có hỗn hợp có bùn đất hướng phía dưới thẩm thấu máu tươi. Trương Lam cùng lão cốt đầu ngồi tại góc tường. Bọn hắn toàn bộ hành trình đều rất ngoan, không có tham gia bạo loạn, vẫn luôn nhìn xem mọi người đánh tới đánh lui. Cuối cùng nhìn thấy chính là mang theo vết thương đầy người Tu La từ một đống trong thi thể bò lên ra. Hắn máu me be bét khắp người, nhưng là cười đến phá lệ vui vẻ. Bị xé nát áo tù hạ bộc lộ ra một thân không thua Trương Lam rắn chắc cơ bắp. Người này là từ thực chất bên trong thích hợp khối này thổ địa A. Khoác ở trên người hắn giám ngục trưởng trang phục mới là trói buộc hắn thiên tính gông xiềng. Tin tưởng hắn là thật yêu Tu La chàng đi, cho nên mới sẽ đem mình cũng luyện thành Tu La. Trương Lam cảm thán nói, ngươi cẩn thận một chút, hắn khả năng liền là chạy ngươi tới, ban đêm cùng hắn đi ngủ, tuyệt đối không nên quá chết. Lão cốt đầu nhắc nhở, ta cũng không sợ hắn, chỉ bất quá nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì cao tầng sẽ để cho hắn tiếp tục lưu lại Tu La chàng. Có lẽ chờ giải khai trên người hắn bí mật thời điểm, liền có thể đem hết thảy cảm thấy không hợp lý địa phương đều trải vuốt chỉnh tề. Trương Lam có loại dự cảm mãnh liệt. Vào lúc ban đêm, Trương Lam một mình trong phòng thiếp đi, lại là cùng hôm qua không sai biệt lắm thời gian, nhà tù đại môn bị mở ra, bao khỏa nghiêm trọng hơn Tu La đi đến. Hắn cũng không nói lời nào, trực tiếp đi đến nơi hẻo lánh trên giường của mình ngồi xuống. Từng ngụm uống một chút bên cạnh cái giàm bên trong nước lạnh giải khát. Người bộ dáng này, thật giống là bị nhốt 10 năm chết già tù. Trương Lam chưa từng cảm thấy ai so Tu La càng giống. Chỉ có thể nói quá quen thuộc, ta nhập chức xã hội làm được thứ công việc liền là giám ngục trưởng. Tại trên vị trí này ta đã làm hơn 30 năm. Từ một thanh niên biến thành hôm nay đại hán, Tu La chàng bên trong hết thảy ta quá quen thuộc, ta rất rõ ràng tử tù cần nhờ cái gì mới có thể còn sống. Đó là đương nhiên là hai quả đấm này, Tu La giơ lên trong tay trái đều đánh đầy băng vải. Tu La, chủ tử của ngươi rốt cuộc muốn ngươi làm gì? Ta biết chuyện kia nhất định cùng ta có quan hệ. Giết ta, vẫn là lôi kéo ta. Hoặc là tái giá hoặc chút gì cho ta. Ngươi dạng này nấp tại ta cái này. Mục đích tính cũng một mực bị ta hiểu rõ. Có phải hay không quá lúng túng? Trương Lam cười khổ nói. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ta chỉ là bởi vì tại địa phương khác không thể nghỉ ngơi. Mới tại ngươi cái này tá túc. Ta đối với ngươi không có biện pháp. Tu La khoát tay nói. Lời của ngươi nói một điểm sức thuyết phục đều không có. Tốt a, mặc kệ ngươi muốn làm gì đều mau chóng một chút. Bởi vì ta sợ ta khống chế không nổi. Có một ngày không cẩn thận liền đem ngươi đánh chết. Trương Lam mỉm cười nằm xuống thiếp đi. Ngủ ngon, Trương Lam đại nhân, Tu La cũng đi ngủ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.